Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, chương 1641, bên trong e sở. Náo nhiệt yến hội sau đó, Tôn Sách rốt cục có thời gian nói chuyện với Trương Hoành. Quách Gia, Ngô Phiên cũng đang ngồi, Tôn Dực, Gia Cát Lượng cùng Chu Nhiên ở một bên chờ lấy, bưng trà rót nước. Thuận tiện dự thính, cũng là một cái khó được thực tập cơ hội. Trương Hoành nói xong cùng Dương Biêu gặp mặt tình huống. Tổng kết nói, ta nhìn Dương Biêu còn không hết hy vọng, rất có thể sẽ đuổi tới Ngô Quận đến. Cùng tướng quân gặp mặt nói chuyện, Tôn Sách cười một tiếng, tới thì tới a, dù sao vẫn là câu nói kia, muốn ta nhượng bộ là không thể nào. Hắn nâng quay hàm, trầm mặc một lát. Nhìn về phía Quách Gia cùng Ngô Phiên, Quách Gia đong đưa quạt lông, ta đồng ý tướng quân nói. Hiện thực như thế, triều đình thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn. Kéo đến lâu, chúng ta thời gian chuẩn bị càng dư giả, nếu như 5 năm kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng, đến thời điểm triều đình muốn đáp ứng cũng không có tác dụng gì. Phụng Hiếu, ngươi không quá muốn lạc quan. Trương Hoành nhắc nhở, nếu mà bắt buộc, hiện tại tiến công đều có thể. Chẳng qua là lưỡng bại câu thương. Thảm thắng mà thôi, 5 năm kế hoạch dù cho có thể thuận lợi áp dụng. Thực lực chúng ta cũng không đủ nghiền ép triều đình. Chỉ là so hiện tại sẽ khá hơn một chút thôi. Muốn bảo trì sung túc ưu thế, chí ít 10 năm trở lên. Mà lại cái này trong vòng 10 năm còn không thể phát sinh đại chiến sự tình. Quách Gia cũng không kiên trì, cười cười, lại nói, tiên sinh cùng Dương Biêu là quen biết cũ, lần này lại ở chung mấy ngày, cảm giác như thế nào? Trương Hoành khẽ than thở một tiếng, lộ ra mấy phần hiu quạnh, Dương Biêu khả năng có chút bảo thủ. Nhưng hắn là cái quân tử. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Sách, tướng quân, dạng này người đáng giá trân quý. Tôn Sách hơi kinh ngạc mà nhìn xem Trương Hoành. Hắn cùng Trương Hoành ở chung lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nghe đến Trương Hoành nói như thế tới nói. Có thể thấy được hắn là thật bị xúc động. Hắn chuyển động thân thể một cái, vừa muốn nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng hò hét. Tiếp lấy truyền đến rít lên một tiếng, Tôn Sách nhíu nhíu mày, hướng về phía cửa Chu Nhiên làm một cái ánh mắt. Chu Nhiên lĩnh mệnh, quay người ra ngoài, thời gian không dài lại trở về. Nín cười, chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm tướng quân, không có việc gì. Hai cái cô gái trẻ tuổi giấu ở trong góc tường. Đại khái là dự tiệc lúc tiến vào đến, bị Hứa Đô Úy tìm ra tới. Các nàng nói là Cam phu nhân lúc đó bạn chơi, nói là tìm đến Cam phu nhân nói chuyện, Hứa Đô Úy phái người đi mời Cam phu nhân. Tôn Sách giờ khóc giờ cười, cũng không có quá để ý. Yến hội tuy nhiên kết thúc, vẫn là có rất nhiều người không đi. Từ Cam Diễm ở phía trước bồi tiếp nói chuyện, những thứ này đan dương thế gia, cường hào ác bá quá thẳng thắn. Hoàn toàn không có Trung Nguyên thế gia rụt rè, còn kém đuổi theo hắn hỏi còn có thu hay không nữ nhân. Có trực tiếp đem nữ nhi đẩy đến trước mặt hắn, hướng hắn mời rượu, một buổi tiếp phong yến. Trước mắt hắn chí ít xuất hiện 10 cái thanh xuân thiếu nữ. Từng cái xuân tâm dập dờn, mị nhãn bay loạn, hận không thể muốn đem hắn ăn, hiện tại lại muốn xông đến hậu thất đến. Cái này đan dương binh là tinh nhuệ, cái này đan dương cô nương cũng không thể trêu vào a. Nếu như phu nhân xác nhận không sai, thì thả các nàng rời đi a, để Hứa Gia Úy đem đường cảnh giới phóng đại chút, cẩn thận tìm kiếm, không muốn xấu nghĩa tổng doanh danh tiếng. Ây, Chu Nhiên xoay người đi truyền lệnh, Tôn Sách ra hiệu Trương Hoành nói tiếp đi. Trương Hoành cười cười, nói tiếp. Tướng quân trở lại Giang Đông, có phải hay không có vinh quy quê cũ cảm giác? Tôn Sách cười ha ha một tiếng, thật là có chút. tướng quân còn nhớ rõ lần trước lúc trở về, bọn họ là thái độ gì sao? Tôn Sách cười cười, gật gật đầu, tiên sinh nói đúng, đơn giản là lợi mà thôi. Hắn nhìn về phía Ngô Phiên, Trọng Tường vừa mới sách một cái đề nghị. Dự định đem Dương Châu chỉ chỗ rời đến Giang Đông, trước mắt còn không có tuyển định địa chỉ. Đan Dương người nhiệt tình như vậy, đại khái là hy vọng chỉ chỗ rời đến Uyển Lăng. Trọng Tường, người đợi chút nữa cùng tiên sinh nói rõ chi tiết một chút. Ây, Ngô Phiên gật đầu đáp ứng. Trương Hoành nói ra, trục lợi là nhân chi thường tình, chỉ cần theo chi lấy nói, cũng không đáng xấu hổ, nhưng có thể lo liệu trong lồng ngực chính nghĩa, cự tuyệt lợi ích dụ hoặc, dạng này người càng thêm đáng giá chân quý. Hoàng Nông Dương gia tư thế tam công, đạo đức gia truyền, khả năng tại nhận biết bên trên có cố chấp chỗ, nhưng bọn hắn có thể tuân thủ nghiêm ngặt đạo nghĩa. Phòng tối cự kim, cái này tuyệt không phải người thường có khả năng, vì nếu như Dương Biêu nguyện ý khuất phục, làm sao đến mức chán nản như thế? Tôn Sách trầm mặc không nói, hắn đối Dương Biêu cảm nhận cũng không xấu, cũng không nghĩ lấy muốn làm nhục Dương Biêu. Trương Hoành lại nói một nửa, còn có một nửa không có nói. Đại Hán có hai cái tư thế tam công hiển hách gia tộc. Một cái là Viên gia, một cái là Dương gia. So với Viên gia hiển hách quyền thế cùng tài phú, Dương gia xóa tên âm thanh bên ngoài, không có một dạng có thể cùng Viên gia đánh đồng. Bọn họ lựa chọn cũng chính ngược lại. Viên gia một lòng muốn thay đổi triều đại, Dương gia lại một mực hộ vệ lấy Đại Hán tàn lừa, cơ hồ cùng Đại Hán cùng tồn vong. Làm Hán thần, Dương Biêu không thể nghi ngờ là đáng giá tôn kính. Tôn Dực giơ tay lên, tiên sinh, phòng tối cự kim là chuyện gì xảy ra? Trương Hoành nói ra, phòng tối cự kim là Dương Biêu tặng tổ Dương Trấn Dương Bá Khởi cố sự. Dương Bá Khởi làm qua Kinh Châu Thứ Sử, tiến cử một cái gọi Vương Mật người. Về sau người này đảm nhiệm xương ấp lệnh, Dương Bá Khởi phó Đông Lai Thái Thủ đảm nhiệm lúc đi qua xương ấp, ở tại dịch xá bên trong. Vương Mật mang theo 10 kim cầu kiến, muốn đưa cho hắn làm lộ phí, bị Dương Bá Khởi cự tuyệt. 10 kim mà thôi, cái này Dương Bá Khởi rất cố chấp. Tôn Dực bĩu môi, đúng vậy a, Dương gia người đều cố chấp như vậy, người biết cái này Dương Bá Khởi là làm sao chết sao? Tôn Dực liên tục lắc đầu, không biết. Dương Bá Khởi sau làm quan đến thái úy, hoàng hậu huynh trưởng Diêm Hiển sai người hướng hắn truyền lời, muốn hắn chiêu mộ tư nhân, bị Dương Bá Khởi cự tuyệt. Trung thường thị phiền phong bọn người loạn chính, hắn lại nhiều lần trên viết vạch trần nâng. Trương Hoành liên tiếp giảng mấy cái cố sự, Tôn Dực nghe được say sưa ngon lành. Tôn Sách có biết, có không biết, nhưng hắn không có lên tiếng. Hắn rõ ràng Trương Hoành dụng ý, đổi lại trước kia, hắn sẽ cảm thấy phiền, nhưng là bây giờ thân phận khác biệt, hắn coi như phiền cũng không thể ở trước mặt biểu đạt ra đến. Một là đối Trương Hoành không lễ kính, hai là có dung túng người bên cạnh tai họa ngầm, mặc kệ có hay không danh phận, hắn hiện tại cũng là một phương quân chủ, hắn đương nhiên không hy vọng người bên cạnh lộng quyền. Đương nhiên hy vọng dưới trướng văn võ đều có thể giống như Dương Trấn theo lẽ công bằng nắm quyền, thuộc thủ thần tử bổn phận, mà không phải khúc ý theo đuôi. Bên cạnh hắn những nữ nhân này không có một cái nào là đèn cạn dầu. Sau lưng đều hoặc nhiều hoặc ít đứng đấy mấy cái gia tộc. Nếu như các đại thần không có nguyên tắc, một lòng nghĩ nịnh nọt các nàng, cái này cục diện chính trị còn có thể tốt sao? Trương Hoành thái độ khác thường, chủ động cho Tôn Dực kể chuyện xưa, thực cũng là đang nhắc nhở hắn, coi như Dương Biêu bảo thủ, hắn có thể không dùng hắn, nhưng hoàn toàn không cần thiết làm nhục hắn. Ngược lại, hắn cần dựng nên dạng này tấm gương, để cho thủ hạ người đều có thể tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc. Thiện rất yếu đuối. Nhưng chính là bởi vì có thiện, người mới là người. Chính là bởi vì thiện rất yếu đuối, mới cần phải bảo vệ. Dùng trong tay quyền lực tùy ý tàn phá thiện lương, kết quả chỉ là nhất thời thống khoái, lại hậu hoạn vô cùng. Tôn Dực bọn người nghe xong Trương Hoành kể chuyện xưa, nổi lòng tôn kính, thì liền Quách Gia, Ngô Phiên đều thu hồi nụ cười. Quách Gia cũng biết một số Dương gia cố sự, lại bổ sung vài câu, rằng một chút Dương Bưu bản thân tại Chu Vương Phủ trong chuyện này tác dụng. Vương Phủ là Linh Đế Hướng Yêm đảng đầu mục, cùng Tào Tiết Tịnh Xưng là phát động đảng Cố Trọng Yếu đẩy tay. Hắn về sau bởi vì tham tạng bị Ti Đãi giáo úy Dương Cầu tru sát. Người trong thiên hạ biết Dương Cầu rất nhiều, nhưng biết Dương Bưu ở bên trong có tác dụng người cũng rất ít. Trên thực tế, Dương Cầu tru sát Vương Phủ quan trọng chứng cứ liền đến từ Dương Bưu. Bình tâm mà nói, Dương Bưu mặc dù có chút bảo thủ, lại là quần thần bên trong khó được thiết thực phái. Không giống đảng người như vậy cực đoan. Quách Gia nói ra, thần đồng ý Tử Cương tiên sinh ý kiến. Đối với mấy cái này lão thần có thể không dùng, nhưng không nên ngăn trở. Dù cho không cân nhắc hắn cùng Dương Tu cùng Viên Thị tỷ đệ quan hệ, cũng nên vì nhân gian chính khí giữ lại một tia thể diện. Trương Hoành cảm kích nhìn Quách Gia, liếc một chút, Tôn Sách hơi hơi nhô bài, ta cũng không phải là ác khuyển. Hắn không chọc ta, ta cũng sẽ không cắn hắn. Nói đến, đây không phải còn có quan hệ thân thích nha. Nhiều ít đến lưu chút mặt mũi. Trương Hoành khom người thi lễ, tướng quân anh minh. Nghị sự kết thúc, Tôn Sách trở lại hậu thất. Duẫn Hủ đang cùng Milan nói giỡn, gặp Tôn Sách tiến đến, liền vội vàng đứng lên, lại vẫn là không nhịn được trên mặt ý cười. Tôn Sách không hiểu, ngó ngó cái này, lại ngó ngó cái kia, chuyện gì vui vẻ như vậy? Duẫn Hủ cùng Milan lẫn nhau nhìn xem. Milan lắc đầu liên tục, không chịu nói. Duẫn Hủ liền từ cao anh dũng, ngồi tại Tôn Sách bên người, cười nhẹ nhàng nói, tướng quân, có muốn hay không đổi mấy người đến hầu hạ ngươi? Có ý tứ gì? Các ngươi mệt mỏi. Không phải, chúng ta cũng không thể chiếm lấy tướng quân, dù sao cũng phải cho người khác một tia cơ hội. Bây giờ lại là tại Giang Đông, chúng ta là khách, cũng không thể lấn chủ. Cam muội muội có mấy cái tốt đồng bọn, một lòng muốn thử xem tướng quân năng lực, không bằng thì làm cho các nàng đến, cũng cho chúng ta nghỉ ngơi một chút. Tôn Sách lúc này mới nhớ tới cái kia hai cái nỗ lực xông tới thiếu nữ, hai người kia thế nào? Hẳn là còn ở a. Cam muội muội chính nói chuyện với các nàng đây. Duẫn Hủ nhịn không được cười ra tiếng, tướng quân, cái này Giang Đông nữ tử quả nhiên dữ dội, khó trách tướng quân dám vì thiên hạ trước đưa ra cái này nam nữ bình đẳng thuyết pháp. Tướng quân, tại Giang Đông có phải hay không sợ vợ nam nhân đặc biệt nhiều? Tôn Sách nhíu mày lại, A Hủ, ta làm sao nghe ra ngươi có địa vực kỳ thị a? Ngươi có phải hay không xem thường chúng ta Giang Đông người? Duẫn Hủ thân thủ che miệng, hết sức vui mừng, tướng quân, ngươi đây chính là muốn gán tội cho người khác. Ta cái gì thời điểm kỳ thị Giang Đông người? Ta là hâm mộ Giang Đông người a, ưa thích cũng là đuổi theo, đuổi không kịp liền đi đoạt. Tốt bao nhiêu, nam nhân như thế, nữ nhân cũng như thế. Không đúng, ta vẫn cảm thấy ngươi có địa vực kỳ thị. Tôn Sách giả vờ giận, phất phất tay, Lan Nhi, ngươi đi về nghỉ trước, ta muốn cùng A Hủ nói một chút. Milan cười đáp một tiếng, quay người đi ra ngoài. Duẫn Hủ gấp, thân thủ muốn đi kéo, lại bị Tôn Sách ôm chặt lấy, đè xuống giường, nhìn lấy lộ ra đại hôi lang giống như nụ cười Tôn Sách. Duẫn Hủ hoảng, đổi một bộ đáng thương thần sắc, tướng quân tha mạng. Ta có thể thật không có kỳ thị tướng quân ý tứ. Muốn không, ta mời Cam muội muội đến. Nếu như tướng quân nguyện ý lời nói, để cho nàng cái kia hai cái hảo tỉ muội cũng cùng một chỗ tới hầu hạ tướng quân. Miễn cho ta một người không phải tướng quân đối thủ. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, xoay người nằm ở trên giường, quên đi, tha cho ngươi một lần, lần sau cũng không được lại nói như vậy. A Hủ, lời người không có ý, người nghe có lòng, người cũng có lẽ là thật hâm mộ Giang Đông nữ tử. Thế nhưng là Giang Đông người chưa hẳn nghĩ như vậy, chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu có cái xuất thân nhà giàu cửa cao nữ tử nói với ngươi, nàng hâm mộ nhất xuất thân phổ thông nữ tử, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Duẫn Hủ ngồi xuống, cắn ngón tay suy nghĩ một chút, nói cũng phải, là ta càn rỡ. Tướng quân, ngươi có thể đừng nói cho Quyền tỷ tỷ, bằng không nàng muốn phê bình ta. Ngươi sợ nàng? Ngược lại không phải là sợ, chỉ là, nói như thế nào đây? Thấy được nàng, ta chí ít sẽ không như thế tùy ý. Quyền tỷ tỷ dù sao lớn tuổi chút, lại xuất từ thế gia, nhân tình thế thái so với chúng ta quen thuộc, nói chuyện làm việc cũng so với chúng ta chu đáo, lại chiếu cố chúng ta mấy cái, chúng ta đều phục nàng. Tôn Sách cảm thấy có lý, xem ra thân này một bên vẫn là cách không được Viên Quyền. Không có nàng đè lấy, hậu cung không yên a. Hắn hai tay ôm đầu, nằm ở trên giường, Từ Viên Quyền lại nghĩ tới Dương Bưu, hồi tưởng đến vừa mới Trương Hoành nói chuyện, nhất thời cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Nếu như Dương Bưu muốn tới gặp mặt nói chuyện, làm như thế nào nói? Hắn hội nói cái gì? Trương Hoành trịnh trọng như vậy nhắc nhở hắn, tự nhiên là lo lắng hắn ứng phó không chu toàn, có sai lầm, lưu lại không tốt ảnh hưởng. Thân phận hôm nay khác biệt, mọi cử động có vô số người nhìn lấy, không thể giống như trước kia một dạng theo tính tình tới. Cái này khiến hắn có một loại ẩn ẩn bất an, thậm chí so trong quân còn nghiêm trọng hơn. Trong quân đều là thô hán, thư nhân có hạn, coi trọng là nắm tay người nào lớn, võ nghệ tốt, người nào có thể đánh thắng trận. Thời khắc sinh tử không có nhiều như vậy ôn tồn lễ độ, càng nhiều là bản năng, quan trường thì lại khác, coi trọng là tiến thối thi lễ, có qua có lại, một khi thất lễ, rất dễ dàng lưu lại trò cười. Viên gia cũng là tư thế tam công, nhưng hắn gặp phải người nhà họ Viên không phải Viên Thuật loại kia kẻ thô lỗ cũng là ăn nhờ ở đậu. Viên Quyền tỷ đệ, thậm chí là Viên Đàm như thế tù binh, hắn không cần quan tâm bọn họ cái nhìn. Thế nhưng là Dương Bưu khác biệt, Dương Bưu là tiền bối lão thần, tu dưỡng không chỉ có Viên Thuật không đuổi kịp, Viên Quyền đám tiểu bối cũng không thể đánh đồng. Đối mặt Dương Bưu, hắn tựa như Duẫn Hủ đối mặt Viên Quyền một dạng có một loại thiên nhiên không tự tin. Nếu như làm man chơi lưu manh, hắn rất không cần phải lo lắng, nhưng là muốn giảng quy củ, hắn liền không có cơ sở. Cũng không có người dạy qua a, lão cha Tôn Kiên chỉ dạy qua khác ngân hàng quân tác chiến, không dạy qua hắn làm sao đối mặt Dương Bưu lão thần. Đoán chừng chính hắn cũng không hiểu. Duẫn Hủ đứng dậy đi chuẩn bị rửa mặt dụng cụ, trở về phát hiện Tôn Sách còn nằm ở trên giường ngẩn người, liền đẩy hắn lên rửa mặt. Tôn Sách ngồi xuống rửa mặt, xúc miệng, lại cởi giày vớ ngâm chân, trong đầu lại vẫn muốn gặp Dương Bưu sự tình. Duẫn Hủ gặp, hiếu kỳ hỏi, tướng quân, ngươi nghĩ gì thế? Tôn Sách nhìn nàng một cái, nháy mắt mấy cái, A Hủ, hỏi ngươi một vấn đề. Duẫn Hủ hai tay chống cằm, ngồi xổm ở Tôn Sách trước mặt, cũng không thể rất khó khăn. Rất khó khăn ta cũng không hiểu. Ngươi lần thứ nhất nhìn đến Quyền tỷ tỷ thời điểm là cảm giác gì? Duẫn Hủ suy nghĩ một chút, có chút ngượng ngùng, đương nhiên là hoảng hốt. Ngươi không cảm thấy Quyền tỷ tỷ xem ra rất nghiêm túc sao? Xem xét liền để người nhát. Thật sao? Tôn Sách suy nghĩ kỹ một chút, hắn hoàn toàn không có cảm giác này. Hắn nhìn thấy Viên Quyền mặt thứ nhất lúc Viên Thuật bị thương nặng, sinh tử chưa biết, Nam Dương thái thú trong phủ rối bời, toàn do Viên Quyền chủ trì. Hắn lúc đó ấn tượng đầu tiên cũng là nữ tử này không hổ tiểu thư khuê các. Có thể trên đỉnh đầu lập hộ, không có gì lòng kính sợ. Ngược lại là có một chút quá phận chi nghĩ, ta không có cảm giác này. Duẫn Hủ trắng Tôn Sách liếc. Một chút, người đương nhiên không có cảm giác này. Cái kia thời điểm Viên tướng quân bị Tào Tháo vây quanh, là ngươi đem hắn theo trùng vây bên trong cứu ra. Ngươi là có công chi thần nha. Ai dám đem sắc mặt cho ngươi xem. Ta thì khác biệt. Ta là tướng quân tù binh. Tướng quân là viên gia thuộc cấp. Ta cùng nàng ở giữa kém lấy mấy cái tầng đây. Tôn Sách trong lòng hơi động. Bỗng nhiên như chút được gánh nặng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN